Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325, đây là đang đóng phim sao? Chuyện gì xảy ra? Trịnh Hạo đầu óc trống rỗng phản ứng không kịp. Hắn đều nhắm mắt lại chuẩn bị chịu La Sâm cái kia một cái trọng quyền. Thật không nghĩ đến La Sâm vậy mà kêu thảm một tiếng bay ra 5 mét bên ngoài. Hắn vô ý thức ghé mắt nhìn hướng bốn phía. Trong lớp chính hoàn toàn tĩnh mịch. Ào ào trừng lớn mắt nhìn lấy trước mặt hắn cái kia đạo thon dài thẳng tắp bóng người. Sở Phong, là ngươi? Trịnh Hạo cái này mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Ngạc nhiên phát hiện mới vừa rồi giúp chính mình ra tay lại là hắn cái này bạn cùng phòng. Trời à, bên kia làm sao? Mau nhìn, học sinh cùng huấn luyện viên đánh lên. Ta không nhìn lầm a, người học sinh kia thế mà một chân đem huấn luyện viên đạp bay. Khủng bố như vậy, ngoạn tao, học sinh đem huấn luyện viên đạp bay. Thật giả a, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sở Phong bên này động tĩnh trong nháy mắt đem chọn cái trên bãi tập tất cả mọi người ánh mắt đều chết hấp dẫn tới, mọi người ào ào kinh ngạc không thôi. Học sinh cùng huấn luyện viên mọi người việc này trước kia không phải là không có qua. Có thể chưa từng có học sinh có thể đánh thắng được huấn luyện viên. Tất cả đều là thân thể mềm mại thịt mắc học sinh bị người luyện võ huấn luyện viên treo lên đánh. Có thể giống Sở Phong dạng này một chân thì giải quyết chiến đấu. Chưa từng có a, trong lúc nhất thời. Toàn bộ thao trường trong nháy mắt lấy Sở Phong vị trí làm trung tâm. Vỡ tổ, trên bãi tập khác một cái lớp học bên trong, đang đứng một cái ngũ quan tinh xảo không gì sánh được nữ hài. Hứa Thi Kỳ mới vừa vào học liền bị định giá hoa khôi. Tự nhiên bị rất nhiều các nam sinh coi là tình nhân trong mộng. Nàng cũng vô ý thức nhìn về phía Sở Phong bên kia. Cảm thấy hơi kinh ngạc. Hoa! Liền huấn luyện viên cũng dám đánh. Tính cách này để cho ta nhớ tới Sở Phong cái kia người xấu a. Hứa Thi Kỳ đôi mắt đẹp ở phía xa Sở Phong trên thân lưu truyền. Cảm thấy rất có ý tứ. Bởi vì thao trường rất lớn. Lớn đến nàng căn bản thấy không rõ lắm phong mặt. Cho nên nàng không nhận ra người trong cuộc chính là Sở Phong bản thân. Nghĩ đến Sở Phong cái kia người xấu nàng thì tức giận. Chẳng những không tiếp điện thoại di động của nàng, còn không nói cho nàng đi đâu cái đại học. Nếu không phải là bị Hứa Thi Kỳ đông bốn phía tìm người hỏi ra, chỉ sợ nàng mới sẽ không đến Chiết Tỉnh đại học đây. Nàng hoàn toàn cũng là bởi vì Sở Phong đến, mà khác một cái lớp học bên trong, một cái tóc dài xóa vai cao lạnh nữ sinh đang ngồi ở dưới gốc cây. Đằng sau có không ít nam sinh xung phong nhận việc cầm cái mũ cho nàng quạt gió giải nhiệt. Nàng chẳng những không có dẫn tưởng rằng ý, ngược lại mười phần phản cảm. A, người kia, vì cái gì luôn cảm thấy có điểm giống Sở Phong? Hàn Thiến Thiến nhìn lấy cái kia đạo ở trên trăm ánh mắt tụ vào dưới. Y nguyên ngật đứng bất động bóng người, vậy mà vô ý thức hiện ra Sở Phong bóng người. Trong lòng nhịn không được thình thịch nhất động, ngay tại cho Hàn Thiến Thiến quạt gió lưu bảo côn, nhìn đến chính mình tâm yêu nữ thần bỗng nhiên đứng lên. Con mắt chăm chú nhìn chăm chú về phía nơi xa Sở Phong. Hắn trong nháy mắt khó chịu, khinh thường nói, Thiến Thiến, liền huấn luyện viên cũng dám đánh, tiểu tử kia chết chắc, nhìn lấy đi, đợi chút nữa có tiểu tử kia dễ chịu. Quả nhiên, hắn vừa mới dứt lời không bao lâu, hắn lớp học các huấn luyện viên lập tức trầm mặt hướng Sở Phong cái kia đi đến. Cái kia số lượng, ít nhất phải có 5-6 cái. Không tốt, Sở Phong, bọn họ muốn đến truy cứu trách nhiệm. Người chạy mau, giao cho ta đến gánh chịu. Trịnh Hạo sắc mặt kịch biến, chỉ xem những huấn luyện viên kia biểu lộ liền biết bọn họ tới làm gì. Việc này đều là bởi vì hắn, tuyệt không thể liên lụy Sở Phong. Không có việc gì, giao cho ta a, ta ngược lại muốn xem bọn hắn là muốn giảng đạo lý vẫn là muốn so quyền đầu. Sở Phong mặt không đổi sắc, tiến lên một bước đem Trịnh Hạo đẩy hồi lớp học trong đội ngũ. Chính mình một thân một mình ngạo nghễ sừng sững tại lớp học ngay phía trước. Vốn là hắn chả không muốn nháo sự, nhưng Trịnh Hạo cũng sớm đã là hắn huynh đệ. Đã các ngươi muốn động ta huynh đệ, dù là các ngươi là huấn luyện viên, là quân nhân, Sở Phong cũng sẽ cùng bọn họ chơi tới cùng. Ha ha, Thiến Thiến, ngươi nhìn tiểu tử kia đều bị dọa sợ, lúc này thời điểm còn không chạy, chắc là phải bị hành hung một trận. Lưu Bảo Côn trực tiếp cười trên nỗi đau của người khác bật cười. Hiện tại toàn bộ thao trường đều bị Sở Phong đoạt danh tiếng. Riêng là liền hắn từ trước đến nay không quan tâm ngoài thân sự tình nữ thần Hàn Thiến Thiến đều như thế chú ý, cái này khiến hắn siêu cấp khó chịu. Ước gì Sở Phong bị các huấn luyện viên đánh cho tàn phế. Hàn Thiến Thiến không để ý đến hắn, đôi mắt đẹp một mực dừng lại tại Sở Phong trên thân. Tuy nhiên thấy không rõ mặt, nhưng nàng càng xem lại càng thấy đến người kia giống như Sở Phong. Lão La, ngươi không sao chứ? Lúc này, mấy cái huấn luyện viên đã bước nhanh đi đến La Sâm bên cạnh. La Sâm sớm đã sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra Sở Phong một cái học sinh thế mà có thể có cường đại như vậy lực lượng, cho tới bây giờ hắn mới tỉnh hồn lại, hướng Sở Phong giận dữ hét, "Ngươi, ngươi dám đánh ta? Đều là một cái bộ đội." Mấy cái kia huấn luyện viên cùng La Sâm đương nhiên nhận biết, mà cảm tình cũng không tệ lắm. Cái này bị một cái học sinh đánh, bọn họ sao có thể không giận? Tiểu tử, quay lại đây cho lão La xin lỗi. Bên trong một huấn luyện viên phát ra chấn nhiếp nhân tâm nộ hống, dọa đến không ít đồng học chân mềm nhũn. Sở Phong lại mặt không đổi sắc, đạm mạc nói, để cho ta cho một kẻ cặn bã xin lỗi. Các ngươi nghĩ quá nhiều. Hỗn trướng, thời đại này chỉ là một cái học sinh cũng dám cứng như vậy xương cốt đúng không? Chúng ta không biết khi dễ ngươi. Đi ra đơn đấu, huấn luyện viên kia sắc mặt âm trầm chuẩn bị tới động thủ. Không sai mà lúc này Sở Phong lại mở miệng. Không dùng đơn đấu, các ngươi cùng lên đi. Bớt phiền phức, cái gì, cùng tiến lên, tiểu tử này không điên à? Tất cả học sinh cùng huấn luyện viên đều mắt trợn tròn. Muốn nói một huấn luyện viên đánh ba cái học sinh bọn họ tin. Nhưng một cái học sinh đánh ba cái huấn luyện viên, đây không phải kéo con bê khai quốc ranh giới trò đùa sao? Tốt tốt tốt, huấn luyện viên kia giận quá thành cười. Phất tay quát to, cùng tiến lên, hôm nay chúng ta liền để tiểu tử này biết khẩu suất cuồng ngôn xuống tràng. Vừa mới nói xong, ba cái huấn luyện viên vung hổ hổ sinh phong xông lên. Chung quanh các học sinh chỉ là đối mặt một cái cường tráng huấn luyện viên chỉ sợ cũng muốn tê cả ra đầu, toàn thân run rẩy. Giờ phút này bọn họ thật không biết Sở Phong đối mặt ba cái lại là cỡ nào hoảng sợ. Thế mà, Sở Phong trên mặt không nhìn thấy một chút sợ hãi. Thậm chí trong lòng không nổi lên được một tia gợn sóng. Mọi người mới vừa nhìn đến ba cái kia huấn luyện viên hướng Sở Phong vây quanh đi qua. Có thể một giây sau vậy mà liền nhìn đến ba người bọn hắn cùng nhau bay ngược ra đến. Đổ vào La Sâm bên cạnh, kêu thảm không thôi, Sở Phong phủi phủi trên tay cho. Cái này ba cái huấn luyện viên chỉ bất quá mạnh hơn người bình thường phía trên một chút thôi. Liền giết người như đồ gà làm thịt chó ác ma hắn đều động thủ giết qua. Cái này ba người bình thường như thế nào lại là đối thủ của hắn? A, các ngươi làm sao vậy? La Sâm nhìn lấy bên cạnh ba người, trong lòng kinh hãi không thôi. Nếu như vừa mới đá bay chính mình, còn có thể dùng chính mình không có chuẩn bị sẵn sàng giải thích. Nhưng là bây giờ Sở Phong lại lần nữa nhẹ nhõm giải quyết cái này ba cái đều mạnh với mình người. Cái này giải thích thế nào? Người học sinh này, tuyệt đối không phải người bình thường a. Toàn bộ trên bãi tập mắt thấy đây hết thảy các học sinh một trận oanh động. Muốn không phải tận mắt thấy, bọn họ tuyệt không tin trên đời này còn có ngưu bức như vậy học sinh. Hứa Thi Kỳ đôi mắt đẹp lưu chuyển, cũng là hít sâu một hơi. Hảo lợi hại, chỉ sợ liền chính mình Bảo Tiêu Lý Binh đều không phải là nam sinh kia đối thủ đi. Ngoạn tào, cái này, đây là đang đóng phim sao? Lưu Bảo Côn trong nháy mắt yên lặng, vừa mới hắn còn luôn miệng tại Hàn Thiến Thiến trước mặt nói Sở Phong sẽ bị treo lên đánh. Nhưng là bây giờ cái này, hắn mặt mò đều bị đánh không gì sánh được sưng đỏ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.